Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 28, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ, đem vị diện không gian đưa đến nơi này. Ninh Thư trong lòng buông lỏng, cảm giác được nơi này thế mà tràn ngập hồng mông tử khí. Thế là ngồi xuống tu, luyện, vận chuyển tuyệt thế võ công. Hồng mông tử khí dung nhập Ninh Thư trong thân thể, để linh hồn của nàng trở nên cứng cỏi. Chớ trì hoãn, chúng ta cần phải trở về. Thời gian hơi dài, 2333 nhìn Ninh Thư tựa như là trên việc tu luyện nghiện đồng dạng, nhắc nhở nàng. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, bên trong không gian kia còn có rất nhiều sinh vật, liền giống với rong biển. Bọn hắn sẽ như thế nào? Vị diện sẽ dần dần dựng dục ra pháp tắc của mình, sinh hoạt ở bên trong động vật sẽ thích ứng những này pháp tắc. Ninh Thư, ta phát hiện ngươi người này quản được thật rộng, ngươi có mệt hay không? 2333 giọng nói mang vẻ xem thường. Ninh Thư bĩu môi, ta liền hỏi một chút cũng sẽ không ít khối thịt. Ninh Thư đứng lên, đang chuẩn bị đi, lại nhìn thấy nơi xa lại có thể có người xuyên áo khoác màu đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, trực tiếp lăng không từ pháp tắc trên biển đi tới. Hai cái hô hấp ở giữa người đã không thấy tăm hơi. Trường học, giáo y đại thúc, vừa mới nàng nhìn thấy ai? Giáo y đại thúc sao? Ninh Thư lắc đầu, như thế không có khả năng. Giáo y đại thúc làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng là vừa rồi cái kia xác thực giáo y đại thúc. Ninh Thư đã từng hai lần gặp được giáo y đại thúc, mà lại làm zombie thời điểm, cùng giáo y đại thúc ngây người thời gian rất dài, cho nên Ninh Thư đối giáo y đại thúc rất quen thuộc. Vừa rồi vừa nhìn liền biết là giáo y đại thúc, chỉ là giáo y đại thúc tại sao lại ở chỗ này? Hi, Ninh Thư cào tâm cào phổi, sớm biết liền nên gọi lại đại thúc, chỉ là đại thúc biến mất quá nhanh, nàng đều còn chưa kịp phản ứng đại thúc đã không thấy tăm hơi. 2333, người vừa mới nhìn thấy không? Ninh Thư hướng 2333 chứng thực. Trông thấy cái gì? 2333 hỏi. Ninh Thư lo lắng nói ra, chính là một người mặc áo khoác màu đen nam nhân. Xem xét liền rất quỷ súc, rất biến thái. Mới vừa từ pháp tắc trên biển đi. Ngươi hoa mắt. 2333 lạnh nhạt nói. Vẫn chưa có người nào có thể từ pháp tắc trên biển đi qua. Ngươi có lão thị. Mẹ nó, ta thật nhìn thấy. Lớn như vậy một đống. Ngươi làm ta mù à, Ninh Thư tức giận nói. Ngươi hoa mắt. 2333 nói. Ta thật nhìn thấy. Tin tưởng ta, nàng vừa rồi thấy thật sự rõ ràng. Thật sự, là đại thúc, tuyệt đối là đại thúc. Ngươi hoa mắt, Ninh Thư trong lòng cất một cái bóng ma. Chẳng lẽ nàng thật hoa mắt? Không có, khả năng, nàng thị lực 1.5. Hướng pháp tắc trong hồ nhìn thoáng qua. Không có đại thúc thân ảnh. Bên trong, có vô cùng vô tận dựng dục vị diện không gian. Đã tìm không thấy nàng vừa rồi. Bỏ vào cái kia, Ninh Thư xoay người rời đi, thuận đường cũ trở về. Linh hồn lực gần đây thời điểm cường đại, mặt đối không gian phong nhận công kích. Ninh Thư cảm thấy xe nhẹ đường quen, rất ít bị không gian phong nhận đánh trúng. Một đường hữu kinh vô hiểm về tới Ngụy Lương Nguyệt thân thể. Ninh Thư mở mắt, giật giật thân thể, phát hiện thân thể vô cùng cứng ngắc, mà lại động một cái. Xương cốt đều răng rắc mà vang lên. Đây là gì xét rồi? Trong phòng chậm rãi đi tới. Hoạt động một chút thân thể. Mới khiến cho thân thể không có như vậy cứng ngắc. Đợi đến linh hồn hòa thân thể hoàn toàn phù hợp. Ninh Thư ngồi ở trên giường. Bắt đầu tu luyện. Trong đan điền kim sắc bàn long du động. Giống như là một đầu chân long. Ninh Thư lại lấy ra móng tay một kích cỡ tương đương linh tủy tinh thể. Nuốt xuống, trong nháy mắt linh khí liền chen chúc mà đến, hướng phía đan điền phóng đi. kia cỗ tư thế giống như muốn đem đan điền cho xông phá đồng dạng. Trong đan điền du động kim sắc bàn long lập tức hưng phấn. Điên cuồng hấp thu những linh khí này, đợi đến linh khí hút xong sau. Đầu này kim sắc bàn long, khí kình đột nhiên nổ tung lên. Ninh Thư trong lúc nhất thời mộng bức, làm sao lại đột nhiên liền nổ tung? Chẳng lẽ bị linh khí cho căng hết cỡ? Tuy nói kim sắc bàn long khí kình nổ tung, nhưng là Ninh Thư cũng không có thụ thương, mà kim sắc bàn long khí kình nổ tung lấm ta lấm tấm quang mang, xông ra đan điền, dung nhập thân thể mỗi một góc. Ninh Thư thậm chí cảm giác tế bào tại thôn phệ lấy những linh khí này, nắm chặt lại nắm đấm. Ninh Thư phát hiện mình lực lượng lại biến lớn, chỉ là nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, liền đem nặng nề cái bàn đập thành mảnh vỡ. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tận đến giờ phút này, cái này nhìn như cấp thấp bí tịch tại cái này thích hợp tu luyện vị diện thế giới lộ ra tranh vanh diện mục. Ninh Thư một mực không có để ý cái này bí tịch. Lúc trước đạt được cái này bí tịch thời điểm, hệ thống hối đoái thời điểm chỉ cấp nàng 100 điểm tích lũy. Nhìn xem không đáng tiền, nhưng là Ninh Thư một mực tu luyện, xưa nay không biết cái này bí tịch lợi hại như vậy. Từ nay về sau đều tu luyện cái này bí tịch, coi như tại pháp tắc hạn chế thế giới, cũng có thể để mình lực lượng biến lớn hơn một chút. Có thể đủ tốt bảo vệ mình. Ninh Thư tiếp lấy tu luyện, tại thân thể trọng tân tu luyện ra khí kình. Vừa tu luyện xuất khí kình, Ninh Thư liền lấy ra linh tủy tinh thể nuốt vào. Cuối cùng những linh khí này đều bị khí kình hấp thu. Ninh Thư chân không bước ra khỏi nhà tu luyện, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ngụy lão cha xuất quan tìm đến nàng. Ninh Thư nhìn thấy Ngụy lão cha lần đầu tiên thời điểm, còn tưởng rằng Ngụy lão cha bị phế trừ tu vi. Hiện tại Ngụy lão cha trên thân không có một chút nguyên khí sóng linh khí, trên thân không có cường giả uy áp, quả thực phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa, liền giống như một người bình thường. Cha, người đây là thế nào? Bế quan thất bại rồi. Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Cường đại lão cha thế nhưng là nàng cường hữu lực hậu thuẫn a. Ngụy lão cha không cao hứng nói ra. Người liền không thể trông mong ta một điểm tốt, ta hiện tại đột phá bình cảnh, phản pháp quy chân, tiểu tử thúi, bên ngoài bây giờ đều lật trời, ta còn không biết con của ta thế mà lợi hại như vậy. Ninh Thư nhíu mày hỏi, thế nào? Ta nghe theo mật cảnh bên trong trở về đệ tử nói, ngươi cùng Hồng Môn Tông Diệp Vũ đánh cho tương xứng, thực lực của ngươi lúc nào mạnh như vậy? Ngụy lão cha có chút hoài nghi hỏi. Ninh Thư đắc ý nói ra, ta chính là khí lực lớn. Ha ha ha, tu luyện mới là chính sự, khí lực lớn có làm được cái gì? Ngụy lão cha trên dưới quan sát một chút con trai mình, để lão tử nhìn xem khí lực của ngươi lớn đến bao nhiêu. Ninh Thư đi theo Ngụy lão cha ra gian phòng. Ninh Thư siết quả đấm, khí vận đan điền dùng mình nhất khí lực hướng Ngụy lão cha đánh tới. Ngụy lão cha trực tiếp dùng tay nắm chặt Ninh Thư nắm đấm, lui về sau hai bước. Ngụy lão cha trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, con trai mình lực lượng quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Ninh Thư cười híp mắt thu hồi nắm đấm, hiện tại nàng chính là đem thân thể của mình xem như vũ khí, thân thể của nàng chính là cường đại vũ khí. Ngụy lão cha trên mặt lộ ra tiếu dung, nhưng là lại cứng rắn muốn làm ra một bộ dáng nghiêm túc, dặn dò Ninh Thư, chỉ là có sức mạnh không thể được cận thân bác kích là có thể, nhưng là nếu như người ta cùng ngươi liều chiêu thức làm sao bây giờ? Người ta không đùa với ngươi cận thân bác kích làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là phải cố gắng tu luyện. Ninh Thư điểm gật đầu nói ra, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng. Cha, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ninh Thư hỏi, làm sao lại lật trời rồi? Hết chương.